Konoha Chi Quang, chương 493, Soseki Ka, Đừng Á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Fukasaku tiên nhân khuyên bảo, Naruto cơ hồ cắn nát một thanh hàm răng, trong mắt lửa giận đều nhanh thực chất Hoata cái này đi giết hắn. Naruto phân ra hai cái ảnh phân thân đến, phối hợp với dùng ra tiên pháp phong độn Raizen Shuriken. Tại Pain hơi có vẻ kinh ngạc trong ánh mắt, minh trong tay người Shuriken cấp tốc thành hình, sau đó lấy cực nhanh tốc độ ném mạnh ra ngoài. Phong độn tốc độ vốn là mau lẹ, lại thêm Shuriken hình dáng, cơ hồ là thoáng qua ở giữa liền đến bên ba đạo trước người. Ba người cũng chỉ là miễn cưỡng tản ra, này Raizen Shuriken liền vội kịch bành trướng, đến điểm tới hạn, sau đó mãnh liệt nổ bể ra, đem chung quanh hết thảy đều thôn phệ đi vào. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, năng lượng huyên náo, giống như là tại khu vực trung tâm trồng chất mấy chục vạn khởi bạo phù duy nhất một lần nổ tung. Đó là giết Kakuzu thời phong độn Raizen Shuriken. Sakura kinh ngạc bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, Naruto vậy mà có thể đem nó ném ra, Naruto ra hỏa này, vậy mà trở nên lợi hại như vậy. Một bên Shikamaru kinh ngạc nói, đều tập trung vào, cẩn thận những chakra đó long, Ino lớn tiếng nhắc nhở, nhìn lấy ánh mắt lo nghĩ Sunet, Soseki nói, Sunet lão sư, tạm thời cho ta như vậy kêu to lên, phiền phức triệu tập một chút mọi người, để tất cả mọi người trốn đến đằng sau ta đến. Sunet trong lòng giật mình, bật thốt lên hỏi, người nghiêm túc, Soseki thanh âm trầm ổn, cho người ta một loại an tâm cảm giác. Xin yên tâm, chúng ta cái thời không kia Pain chính là ta đánh bại. Người đánh bại Pain, Sunet trong lòng chấn kinh, gặp chuyện quá khẩn cấp cũng không có quá nhiều do dự, cắn răng nói. Vậy liền làm phiền ngươi, nói, Sunet la lớn, tất cả mọi người trốn đến ta bên này đến, nghe được Sunet thanh âm tất cả mọi người chần chờ. Theo lý thuyết loại tình huống này tách ra chạy trốn mới là sự chọn lựa tốt nhất, trốn đến cùng một chỗ chỉ làm cho địch nhân tận diệt thời cơ. Nhất định là sư huynh nghĩ đến biện pháp, trông thấy đứng tại Sunet bên cạnh thân Soseki, Sakura không có chút gì do dự tiến lên. Sau đó, là Ino, Shikamaru bọn họ, quảng cáo, gặp tình hình này, mọi người không do dự nữa. Bốn phương tám hướng người đều hướng Sunet bên này chạy tới, có không ít mắt sắc người phát hiện Sunet đại nhân tựa hồ cũng trốn ở người khác đằng sau. Chakra long tại thiên khoảng không du động hướng đứng tại phía trước nhất Soseki tiến lên. Lúc này, lại thế nào chỉ độn người cũng minh bạch Sunet khí. Hắn là ai, ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Hắn có thể ngăn trở cái kia quỷ dị thủ đoạn sao? Đừng nói bọn họ, liền Sakura cũng có chút khẩn trương. Dù sao, này chạm vào thức tử năng lực thực sự khủng bố. Mọi người nín thở ngưng thần nhìn lấy, muốn mở mang kiến thức một chút hắn năng lực. Nhưng mặt phía trước người kia lại giống như là dọa sợ một dạng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mắt thấy chakra long vọt tới trước mặt hắn, rốt cục có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Mau trốn, lời còn chưa dứt phía trước nhất chakra long vọt thẳng tiến Soseki thể nổi. Phảng phất đá chìm đáy biển, không có nửa điểm động tĩnh. Theo ở phía sau chakra long tựa hồ phát giác được nguy hiểm, đuổi khẩn cấp thắng xe dừng lại chuẩn bị trở về chạy, có thể Soseki thân thể lại giống như hắc độc đem bọn nó nắm kéo hút vào trong cơ thể hắn. Tiểu sửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soseki bình tĩnh gật đầu, lục đạo cầu đạo ngọc tại trên bản chất đương nhiên so ngoại đạo ma ảnh chakra long cao hơn. Sau lưng hắn mọi người lại là nhìn trợn mắt hốc mồm, riêng là những chakra đó long muốn chạy trốn lại bị lôi kéo trở về hình ảnh, càng làm cho bọn họ tam quan đều thụ trọng thương. Đây chính là liền cự đại thông linh thú đều có thể miểu sát quỷ dị năng lực, nhưng tại hắn nơi này không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Là ta còn chưa có tỉnh ngủ sao? Sakura reo hò một tiếng. Sư huynh quá mạnh, sư huynh, Shikamaru ánh mắt quái dị, Sakura sư huynh hắn không có lý do lại không biết A Ino dùng sức chút đầu. Sư huynh siêu cấp vô địch lợi hại, trong lúc kịch chiến mấy người cũng bị bên này động tĩnh hấp dẫn. Vậy mà đem ngoại đạo ma ảnh chakra long hấp thu, làm sao có thể, bên đồng tử bỗng nhiên co vào. Cái đó là, Soseki đại ca, Naruto reo hò một tiếng, Fukasaku hỏi nói, Naruto, người biết hắn. Này chakra long liền nó đều không nắm chắc đón lấy, nhưng đối phương lại giống ăn điểm tâm một dạng nuốt. Nhẫn giới lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy tân nhân? Soseki đại ca là phi thường lợi hại tiền bối. Naruto liên tục gật đầu, đột nhiên kịp phản ứng, nhìn lấy Mizuki cười ngượng ngùng nói. Ngươi là thế giới kia nước mộc tiền bối. Mizuki sắc mặt ẩn ẩn biến thành màu đen, bọn họ liên thủ chiến đấu lâu như vậy, cái này ngu ngốc vậy mà không có nhận ra hắn. Pen híp híp mắt, hắn cũng là cái kia dưới trị liệu Rainman. Mizuki uốn nắn nói, theo lời ngươi nói pháp là thần, thần, vậy liền nhìn hắn có bản lãnh hay không ở dưới một chiêu này sống sót. Pen nói, hai tay vỗ, địa bạo thiên tinh, Pen hợp tay hình chữ thập buông ra, một cái hắc động một dạng hạt giống bay lên không trung. Đây là cái gì? Naruto nghi hoặc, sau đó phát giác thân thể không bị khống chế hướng lên trời bên trên bay đi. Không chỉ là hắn, chung quanh hết thảy có sinh mệnh, không có sinh mệnh vật thể, đều bị cái kia màu đen hạt giống hấp dẫn tới, giống như là muốn đem chọn cái Konoha đều thôn phệ. Quảng cáo, đây là có chuyện gì? Chúng ta sẽ như thế nào? Bị phong ấn sao? Konoha tất cả mọi người là thất kinh la to, thân thể bị lực lượng vô hình nắm kéo bay lên không trung. Đây là lục đạo tiên nhân đã từng sáng tạo mặt trăng thuật. Có thể lấy loại phương thức này chết đi cũng coi là các ngươi vinh hạnh. Pen nói, một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy tại trước mắt hắn xẹt qua, đem trên bầu trời bồng bềnh hình cầu xuyên qua. Sau một khắc mất đi dẫn lực hạch tâm bồng bềnh hình cầu bắt đầu giải thể, mọi người cũng từ trên bầu trời đến rơi xuống. Pen vô ý thức hướng Mizuki trong miệng, thần, nhìn lại, ngươi là làm sao làm được? Soseki khẽ mỉm cười, đầu ngón tay bắn ra một đạo lết. Liền giống như vậy, quang thúc kia như trường thương, trực tiếp xuyên thủng Pen ở ngực. Konoha phụ cận một chỗ sơn lâm, vạn Mako M một gốc cao lớn nhất trang giấy ngụy trang thành đại thụ bên trong. Nagato từ giữa tư thế đột nhiên ngồi xuống, tự lẩm bẩm. Làm sao có thể, đó là cái gì lực lượng? Konan khẩn trương hỏi nói. Nagato, ngươi làm sao? Nagato thanh âm khô khốc. Chakra Long bị người hấp thu, địa bạo thiên tinh bị người phá giải, mà lại là cùng một người. Konan kinh hãi nói, là ai? Cửu vĩ Jinchuriki sao? Không biết ta nhìn không thấu hắn. Nagato ngữ khí trầm thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia so ta dĩ vãng gặp phải bất kỳ kẻ địch nào đều còn đáng sợ hơn. Konan ánh mắt ngưng trọng, liền đã từng nhẫn giới bán thần đều như là kiến hôi bị Nagato giết chết, làm cho hắn nói ra những lời này, tên địch nhân kia tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Không bằng, chúng ta từ bỏ hành động lần này, lần tiếp theo lại đến A, trầm ngâm một lát sau, Konan đề nghị. Nhưng mà, Nagato lại là cười khổ. Khả năng không kịp, cách chương.